Alo, 1, 2, 3, 4. Mèo. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới với tên là Thiên Cung. Thì bộ truyện này thì mình được một quý vị tên là Bạn Đạt. Bạn Đạt bạn gửi cho mình. Và có nói với mình là đọc bộ truyện này. Rất cảm ơn bạn Đạt đã gửi đến cho mình bộ truyện này. Bạn gửi file cho mình. Hôm nay thì mình cũng vừa mới đọc lướt sơ qua một chút vài chương đầu tiên. Thì mình xin có một chút đôi lời về cái nhân vật của chúng ta. Nhân vật chúng ta là Phương Quý, sống ở Ngưu Đầu Thôn. Đây là một cậu thanh niên mới 11-12 tuổi thôi. Thì cậu này được một vị gọi là tiên nhân bế đến khi còn nhỏ, là bế đến để ở Ngưu Đầu Thôn, nhờ thôn này nuôi dưỡng. Sau đó thì được người trong thôn lớn lên, nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng cậu này luôn có một cái gọi ưu việt là mình dòng dõi tiên nhân. Đấy, nghĩ mình rất là kinh khủng, ABC các kiểu con là điều. Thế là luôn luôn là kiểu cảm giác là mình gọi là sẽ được thành tiên nhân. Cậu thì được người trong thôn nuôi lớn theo kiểu là mỗi nhà nuôi một ít ấy. Thì bởi vì người trong thôn thì lúc thấy ông lão ấy đến thì người đầy máu thì sợ ông ấy là bị truy sát, không ai dám nhận nuôi một mình. Thế nên là mỗi người trong thôn đều, nhưng mà lại cũng sợ là khi ông ấy đến mà không nuôi dưỡng được thì sợ ông thần tiên đấy cũng trách tội. Thế là nghĩ ra, trưởng thôn nghĩ ra một phương pháp là nuôi mỗi người một chút. Đấy, hôm nay thì sau đó thì hôm nay thì do nhân vật là Lý Quý của chúng ta ăn trộm con gà bị thôn dân đuổi thì vô tình là chạy vào núi, rồi sau đó lạc vào trong một cái cuộc phiêu lưu mà đã thay đổi cuộc đời của cậu ta. Nhân vật này thì có tính cách gọi là khá là giảo hoạt, cũng như là cũng có một cái gọi là kiêu ngạo riêng gì đấy của mình, tuy giảo hoạt nhưng vẫn kiêu ngạo, nhưng vẫn có một chút cái gì đấy gọi là cái mức ranh giới của mình. Cụ thể như thế nào thì xin mời quý vị và bạn vào nghe tập truyện để biết thêm chi tiết. Mình thấy bộ truyện này cũng khá hay đấy. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện nhé. Để thử giọng trước. Ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Ok đấy. Được rồi. Thật ra thì giọng mình vẫn khá là khàn khàn. Mình bị mãn tính. Thôi. Bây giờ thì sống chung với bệnh. Ok. Giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhá. Quý vị các bạn, chúc quý vị các bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ thoải mái, cũng như sẽ đồng hành với mình trong thật nhiều những tập truyện nữa. Hy vọng chúng ta sẽ cùng đi với nhau đến rất lâu nữa. Ok. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay, tập đầu tiên của bộ truyện Thiên Cung. Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Hoàng hôn buông xuống, xa xa truyền tới tiếng thở dài từ phía con đường mòn nhỏ hẹp lượn quanh dưới chân núi Hắc Phong, cách Ngưu Đầu Thôn hơn 30 dặm về hướng Tây. Theo hướng con đường nhỏ đi tới là một thiếu niên độ chừng 11-12 tuổi. Da mặt của hắn trắng nõn, quần áo trên người mặc dù rách rưới nhưng lại sạch sẽ. Đôi mắt tiểu tử đó to tròn kèm theo vẻ mặt uể oải, tạo cho người mới nhìn có cảm giác thật thà, nhút nhát, nhưng lại không kém phần ngây thơ, chất phác. Chẳng qua là hình như một thằng nhóc nhỏ tuổi mà giờ này còn lang thang giữa núi rừng hoang vu không một bóng người, khá là quỷ dị. Buổi chiều tối tại nơi đây thường xuyên có manh thú qua lại, mà một đứa bé như này lại không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng hắn lại vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt mang theo một chút đau lòng. Phương Quý ta đây, đường đường dòng dõi của tiên nhân,

hắn như tiếp thêm động lực. Lần mò trong rừng sâu hơn 3-4 dặm đường, cuối cùng hắn cũng nghe được tiếng nước chảy róc rách phía trước. Nhất thời mừng rỡ, liền tiến về phía trước mấy bước. Nhưng vừa quẹo qua một khúc quanh dưới chân núi, Phương Quý ngẩn người, trợn tròn hai mắt khi nhìn thấy hình ảnh phía trước. Trăng trên trời hôm nay sáng tỏ, soi rõ hiện trường thê thảm chung quanh, mùi máu tanh xộc lên mũi nồng nặc. Phương Quý thấy rõ có một tiểu nha đầu đang đứng trên sườn núi. Nàng chừng 6-7 tuổi, thấp hơn Phương Quý một cái đầu, mặc một bộ y phục màu trắng, vừa cao quý vừa tinh xảo. Tóc tiểu nha đầu này thắt bím mấy cái món trang sức tuyệt đẹp, nhìn giống như từ trong tranh bước ra. Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng đã có dáng dấp vài phần, ung dung, hòa quý. Chỉ là, lúc này đang trong hoang sơn giã lĩnh, làm sao xuất hiện một tiểu nha đầu được nhỉ? Mấu chốt là lúc nàng quay sang đây, còn người Phương Quý cò rụt lại. Cách chỗ tiểu nha đầu ấy đứng chưa tới 10 trượng, hai con quái vật khổng lồ đi ra từ trong bóng tối. Mỗi con đều cao hơn 1 trượng, miệng đầy răng nanh, máu đỏ theo cái miệng chảy xuống. Chân trước của nó tựa hồ còn to hơn bắp đùi của Phương Quý, móng vuốt như cương đao sắc bén, bấu chặt vào lớp đất đá, cái đuôi rủ xuống, đong đưa theo từng bước đi chậm rãi, ép về phía trước. Trong núi Hắc Phong thực sự có sói ư? Cả người Phương Quý tê dại như bị điện giật vậy, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Không nghĩ tới núi Hắc Phong thực sự có sói, lại càng không nghĩ tới mình gặp cái tình cảnh như thế này. Một tiểu cô nương không may gặp phải ác đang, ngàn chân treo sợi tóc, bây giờ nên làm như thế nào đây? Trong mấy câu chuyện của lão mù họ Chu hay kẻ có nhắc tới đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ bây giờ mình may mắn gặp phải? Nhớ tới những giai thoại anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa đã từng nghe, lúc này Phương Quý bỗng nhiên thấy háo hức trong lòng. Nhìn cách ăn mặc của tiểu nha đầu này, rõ ràng là thiên kim tiểu thư của nhà phú hộ nào đó. Nhưng trong chuyện hiệp nghĩa mà lão Chu nói, bao nhiêu hiệp khách bắt đầu phất lên đều từ việc anh hùng cứu mỹ nhân. Dựa theo quy củ, lúc tiểu mỹ nhân gặp phải nguy nan, mình hét lớn một tiếng, gặp chuyện bất bình, rút đào tường trợ. Nàng thế nào cũng sẽ lấy thần báo đáp. Sau này ta cứ việc ngồi không mà quán xuyến một nửa gia tài. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Dù sao, từ nhỏ Phương Quý đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trừ lúc gặp tên kia nhìn trộm hoa quá phụ tắm, rồi hô một tiếng lên. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa khi nào gặp cơ hội tốt như vậy. Đôi khi hắn cảm thấy ức chế, một thân tu vi không có đất dụng võ. Đang hừng hực khí thế, nhưng lại rất nhanh sau đó Phương Quý lại tự dưng rộn một gáo nước lạnh cho mình. Hai con sói kia thật là hung hăng nha, móng vuốt của nó như cương đào sắc bén. Mặc dù không phải chính mình trải qua những câu chuyện kia, nhưng cuối cùng bản thân anh hùng cũng không có vì cứu mỹ nhân mà chết đi chứ. Đáng lý ra, lúc này mình nên chạy một mạch thật nhanh về ngưu đầu thôn mới đúng đắn. Tự nhiên đụng phải loại chuyện như vậy, tim Phương Quý nhảy lên thình thịch, không ngừng trong ngực. Rốt cuộc hắn nên mạo hiểm nhảy ra ngoài, hay cứu người, hay là làm bộ không nhìn thấy. Lén lén chạy về ngưu đầu thôn để bảo toàn tính mạng. Thấy hai con sói đang nhìn chăm chăm tiểu nha đầu kia, ngày càng gần hơn, lòng hắn như lửa đốt. Trong lúc nhất thời hắn do dự không biết nên phải làm sao, Ben cởi vội đồng tiền nhỏ đang đeo trên cổ xuống, cong ngón tay bắn ra. Đồng tiền bay ra giữa không trung, ánh trăng chiếu vào, tựa hồ tản ra ánh sáng quỷ dị. Phương Quý bấu chặt đồng tiền trên mu bàn tay, từ từ mở ra. Dưới ánh trăng lạnh giá, mặt ngửa của đồng tiền cũ hiện lên ký hiệu 4 chữ. Kiền Nguyên thông báo. Ý trời đã định, chết thì đầu thai sớm thôi. Phương Quý hết sức tiến nhập đồng tiền suốt mười mấy năm nay trong những lúc vân vân. Sau khi có quyết định trong lòng, hắn kiễng chân phóng ra ngoài. Cũng vừa lúc đó, hai con sói hung ác kỳ dị đã đến bên cạnh tiểu cô nương tầm 3-4 trượng. Chân sau hơi cong, lấy đà thật mạnh phóng về phương hướng bóng dáng yếu đuối kia như một trận cuồng phong muốn xô ngã mọi thứ bất cứ lúc nào. Mà nàng ta đón đầu hai con sói trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh không tương xứng với tuổi thật của nàng.

Bà lão đen chau mày nói, bọn người ra đánh quật còn chưa dẹp sạch, yêu vật khắp nơi tại vùng núi này, nên để tên nhãi ở đây thì sớm muộn cũng mất mạng. Thôi, chúng ta cứ mang nó về trước đã. Thị nữ áo xanh có thương thế khá nghiêm trọng, nghe thế bèn chau mày phản bác. Bảo vệ tiểu thư mới là chuyện quan trọng nhất. Bà lão đen nhìn nàng, lão thân tự có tính toán trong lòng. Thì nữ áo xanh dường như hiểu ra điều gì đó, bèn im lặng không dám nhiều lời. Sau khi thống nhất ý kiến, bà lão nọ bèn bế tiểu nha đầu lên, trong khi cô nương áo xanh thả ra một đạo khói cuộn quanh người phương quý, nâng hắn bay lên. Trong nháy mắt, bốn người lao nhanh vun vút trong màn đêm, mất hút giữa miền núi non chập trùng. Phương quý lúc này đang muốn nương thân bám vào trên đám mây mềm nhún, thò đầu nhìn ra từng hàng cây đứt qua bên dưới, trong lòng có chút phấn khích. Hắn vốn dĩ chỉ thi triển tam phong chắc với người dân trong thôn mà thôi, ai ngờ lại có thể gặp được thần tiên như thế này. Lần này hiền quá, nếu mình có thể dựa dẫm vào các vị thần tiên tỷ tỷ này, nhờ họ dạy mình hai ba đạo pháp thuật, lúc về trấn bọn họ phải ngẩng đầu mà nhìn nha. Đống thịt trong nhà lão Lý mổ heo, bầy gà của lão thái thái họ Trương, nghĩ đến là thèm. Lúc đó chẳng phải mình muốn ăn gì là ăn sao. Tên tiểu tử Phương Quý này luôn tự xưng Phương đại gia, đến từ Ngưu Đồ thôn cách đây 30 dặm. Tuy nhiên hắn không phải sinh ra tại thôn đó, mà do một vị lão tiên nhân ôm đến gửi cách đây 10 năm. Đó là câu chuyện mà người dân thôn Ngưu Đồ từng kể cho Phương Quý nghe. Hắn được mang đến nơi này bởi một vị tiên nhân nào đó. Lại có người kể rằng, cách đây 10 năm, dân làng đang tụ tập tham gia buổi tiệc nhỏ tại Tiểu Gia Trang, nhà họ Đông, thì mây đen kéo đến dày đặc từ trên bầu trời, sấm sét nổ vang. Giữa bầu trời, giông bão to ấy, một ông lão râu tóc bạc phơ đạp mây giáng xuống, ôm một đứa bé trong lòng. Lão tiên nhân trông có vẻ gấp gáp, nghe đồn rằng họ còn trông thấy vết máu vương vãi trên y phục của ông. Người đó vừa đến trấn nhỏ bèn chộp lấy một người nông dân đang quỳ ngay gần đó dặn dò. Chăm sóc thằng bé cẩn thận, nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng, ta sẽ quay lại đón nó đi. Dứt lời, lão tiên nhân trao cậu bé cho người nông dân đó rồi đạp mây bay lên trời biến mất. Cả làng ai ai cũng trợn mắt, ngoác mồm, nhìn chăm chăm vào đứa bé đang ngủ say trong chiếc tã rót. Em bé đó dĩ nhiên là Phương Quý, Phương đại gia của hiện tại. Khi đó, dân làng trong thôn đâu có dám chậm trễ làm lỡ việc của tiên nhân. Dù gì thì những truyền thuyết về họ đều vô cùng đáng sợ. Những nhân vật đáng sợ ấy có sự thần thông quảng đại, thủ đoạn thông thiên. Bọn họ chỉ cần nói một câu, lão hoàng đế còn phải nép mình. Họ tiện tay cho một viên đan có thể chữa trị những căn bệnh nhiều năm như thấp khớp hoặc rỗ mặt. Bên cạnh đó, nếu như đấng thần tiên này mà tức giận thì... Những quốc gia bị tiêu diệt do chọc giận các đấng tiên nhân ấy được kể lại trong truyền thuyết không phải là con số nhỏ. Do đó, các thôn dân chất phác này lập tức mang Phương Quý, Phương đại gia này chăm sóc cẩn thận. Tận tụy tìm bà thím to béo cùng với trích sữa của một con bò cái mập mạp để hầu hạ hắn. Ai ai cũng nơm nớp lo sợ, ô, hắn ốm gầy, thậm chí còn kinh sợ hắn hơn cả tổ tông nhà mình. Những tưởng tầm 3 đến 5 ngày thì vị tiên nhân kia sẽ quay lại rước hắn đi. Tiếp đó, hài lòng với sự chăm sóc của thôn làng hiền lành ban cho chút tiền duyên. Hay đơn giản là làm phép biến cho mấy tảng đá trong xóm thành vàng khối, rồi cả thôn cùng chia nhau. Vì thế, ai ai cũng tình nguyện góp công, góp sức. Thế nhưng mà 3 ngày, rồi 5 ngày. Nửa tháng trôi qua, chẳng thấy bóng dáng vị tiên nhân đó đâu cả. Tiên ông mà cũng nói dối ư. Người dân trong Ngưu Đồ thôn bèn xoắn xuýt, chẳng biết phải làm gì với đứa bé mập mạp này. Có người đoán rằng lúc ấy người mang đứa bé này đến lấm lem vết máu trên người, chẳng phải đang bị kẻ thù truy sát. Không may tiên ông ấy chết rồi, kẻ thù giết đến chẳng phải cả làng liên lụy sao. Vừa nghĩ đến đó, cả xóm làng liền muốn ném đứa nhỏ này vào trong chuồng lợn. Dù vậy vẫn có người phản đối. Ngộ nhỡ tiên nhân đó quay về thì sao? Chẳng phải chuyện tốt hóa tai ương ư? đắn đo phải trái, cuối cùng lão trưởng thôn quyết định không thể vứt bỏ đứa nhỏ này đi. Lão tiên nhân có thể cưỡi mây, đạp gió. Nếu ngài ấy nổi giận, thì cái thôn nhỏ sẽ hóa thành bụi bò trong thoáng chốc. Vì thế, cả làng không được để hắn chết đói, cứ nuôi hắn trước đã. Một ngày nào đó nếu tiên tưởng quay lại, cả làng sẽ đòi ngài ấy một chút thù lao. Do đó, phải chăm sóc hắn thật tốt. Cơ bản mà nói, chẳng ai cam tâm tình nguyện nuôi nấng đứa nhỏ này. Lý do đơn giản, nếu như giả thuyết ban nãy, lão tiên nhân bị kẻ thù giết chết, sau đó tiện tay tìm đến nuôi nàng này, thế là ai nhận nuôi đứa nhỏ chẳng phải sẽ bị vạ lây sao? Cuối cùng lão thôn trưởng quyết định lần nữa, thay phiên nuôi nấng Phương Quý. Tại thôn nhu đầu nho nhỏ này, có mấy chục hộ gia đình định cư bằng đủ các loại ngoài nghề. Giết heo, mổ trâu, dạy học, săn bắn, ai ai cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Vì lời phán quyết ấy, từ đó Phương Quý náu thân tại mỗi nhà khác nhau qua từng ngày. Vị tên nhân kia vẫn không quay về, hắn cũng chỉ đành sống tại thôn nhu đầu thôn. Thời gian qua dần, hắn lớn lên nhưng chẳng có họ tên. Thế rồi, một vị tiên sinh có chút học vấn liền thuận miệng đặt cho hắn một cái tên dựa vào sự kiện ngày hôm ấy. Hắn mang họ Phương do không ai biết hắn tới từ phương nào. Hắn được một tiên nhân mang đến tựa như một quý nhân lại vô cùng quý báu. Mặc dù tên Phương Quý nghe cũng rất chân chất, nhưng cơ bản đây cũng là tấm lòng của toàn dân làng bên trong ngưu đầu thôn. Phương Quý sống tại thôn nhỏ này dần dần trở nên lớn hơn. Đến năm 10 tuổi, ban đầu do ảnh hưởng của lão tiên nhân còn làm cho dân làng kính sợ, nên dù đến nhà ai, hắn đều đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, vị ấy bặt tin hơn 10 năm. Thái độ của những người trong làng cũng dần thay đổi. Dù rằng họ không cấm cửa Phương Quý, nhưng ghét bỏ hắn là có xảy ra. Hắn vẫn được cho đầy đủ quần áo, nhưng chất lượng kém dần. Trước đây, mỗi khi hắn đến nhà người nào, người đó liền tiếp đãi nồng hậu. Nhưng hiện tại, họ cố từ chối hắn bằng nhiều cách khác nhau. Ngược lại, Phương Quý đã được nghe tiểu sử của chính bản thân mình do tiên trưởng mang tới. Do đó luôn ảo tưởng mình không phải thường nhân. Biết đâu có cả khối tài sản khổng lồ của tiên gia để đại cho mình thừa kế. Do đó gia thế của mình đã cao sang nhường ấy, làm sao chịu được những hành động khinh khi như vậy? Chắc chắn không thể nhịn. Vì người bằng mặt không bằng lòng thì ta cũng cho qua. Nhưng cái này còn thái độ ra mặt, chẳng phải coi thường Phương đại gia ta hay sao? Do đó Phương Quý liền bày mưu lập kế, chờ lúc người trong trấn giận mình tội ăn cả, liên giận dỗi ngược lại. Ta xem cả thôn này như là nhà của ta. Này, người trong cùng một nhà đói bụng, bắt gà ăn, sao đổ lỗi tàn trộm chứ? Vỗ bàn một cái, hắn đường đường chính chính khoác lác rằng, đêm qua hắn nằm mơ thấy một ông lão râu bạc phơ, đạp gió cưỡi điện, vô cùng tiên phong đạo cốt. Ông ấy bảo hắn ra hẹn gặp ở núi Hắc Phong, cách đây 30 dặm. Có chuyện quan trọng để dặn dò hắn. Do đó, con gà hắn trộm chính là để làm cho lương khô lên đường. Cả xóm nghe thế bèn giật mình hoảng sợ, dù không biết thật giả ra sao, nhưng đề phòng cho chắc ăn. Thế là từ đó, lời ra tiếng vào trong thôn nhu đầu ít hẳn. Bên cạnh đó, Phương Quý lại vô cùng vênh váo, hắn quyết định đi núi Hắc Phong một chuyến thật. Sau đó, định bụng quay về nói là mình đã gặp lão tiên nhân. Tiếp theo, thêu dệt câu chuyện rằng ông ấy bảo hắn ngồi chờ ở ngôi làng này thêm 10 năm. Hắn muốn nhìn xem có ai dám ra oai trước mặt lão thần tiên. Bên cạnh đó, nguyên nhân Phương Quý chọn núi Hắc Phong chính là do nơi đây nhiều truyền thuyết về yêu ma, quỷ thần, lại có dã thú thường xuyên rình rập. Từ đó, hắn có thể tránh được trường hợp dân làng lén rút đi rình xem. Phương đại gia có tâm tư rất là cẩn thận nha. Chỉ là Phương Quý cũng không ngờ rằng bản thân mình lại may mắn đến như vậy. Có lẽ nhờ vào chiếc đồng tiền này, hắn mới có cơ hội gặp được các vị thần tiên. Chiếc đồng tiền ở ngực này chính là tín vật duy nhất của Phương Quý, từ khi sinh ra đã mang trên người. Đồng tiền hình tròn, bên trong có rãnh vuông vức, màu đồng, bên trong khắc chữ Kiền Nguyên Thông Bảo. Bốn chữ này không rõ niên đại, quốc gia, ngay cả thầy đồ và lão mù họ Chu trong thôn cũng chẳng biết được. Tuy nhiên,

nên phần lớn đành ngó lơ. Cho nên lúc lão bà chia cho hắn một viên đan dược, hắn đúng là mừng khôn xiết. Cảm ơn lão bà. Một tiếng nói này xuất phát là từ sâu trong thâm tâm của hắn. Lão bà áo đen thuận tay sờ đầu Phương Quý một cái, có thể nhìn ra được hắn vui vẻ từ tận đáy lòng, cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Bà ta là một người hiểu chuyện, nhanh chóng hành động cứu người của Phương Quý thực ra là dư thừa. Nhưng một tên tiểu tử sống ở nông thôn, đối mặt với bọn người sử dụng tà đạo nuôi dưỡng ma sói hung ác kia, lại dám ra tay cứu người, thật can đảm. Hơn nữa Phương Quý vốn là người khôn khéo, con nhỏ lại có bản lĩnh ung dung thản nhiên, làm cho bà càng nhìn, càng thấy thích. Phương Quý nhìn lén tiểu nha đầu ăn đan dược như thế nào, thấy nàng chỉ tùy tiện bỏ vào trong miệng là xong. Mình cũng liền bắt trước, vội vàng bỏ vào trong miệng. Từ nhỏ hắn không có đồ gì tốt, bây giờ tự nhiên có đồ tốt thì nên nuốt vào bụng trước cho chắc. Bà lão vốn muốn dặn hắn nhâm vào trong nước rồi chia mấy ngày uống, mà thấy hắn uống một hớp luôn, cũng không biết phải làm sao. Sau khi nuốt đan dược vào, hắn cảm thấy miệng mũi có một mùi thơm dịu. Trong đầu liền nghĩ tới hay là nói thêm lời nịnh nọt để xin thêm vài viên. Nhưng còn không kịp cất lời thì đột nhiên trong bụng có một luồng khí nóng đang từ từ bốc lên. Rất ấm, rất thoải mái. Trong lúc nhất thời sắc mặt Phương Quý đột nhiên biến đổi, cảm thấy lâng lâng nhưng lại khó chịu với luồng khí ấm áp này. Nhưng hồi lâu nó cũng không kết thúc mà lại càng dữ dội hơn. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó càng lúc càng nóng dần lên, giống như là nước sôi bay lượn đi lượn lại trong bụng vậy. Cảm thấy choáng váng, hắn ôm bụng, ngồi xuống đất. Tiểu tử ngốc, đan dược đâu phải ăn như vậy. Lão bà áo đen sớm đã dự đoán được, vừa cười vừa mắng, bèn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Phương Quý. Cảm giác nóng bỏng bên trong bụng Phương Quý bỗng nhiên được một luồng khí mát mẻ hòa lẫn vào, đem hơi nóng áp chế lại, rồi sau đó dẫn dắt chúng ra khỏi bụng hắn. Cứ tia này tiếp nối tia khác, đi theo một con đường nào đó, trong thân thể Phương Quý nhẹ nhàng bay lượn. Hơi nóng đã ra khỏi, hắn có cảm giác tựa như những huyệt đạo toàn bộ bị lấp kín ngày trước giờ đã được khai thông. Từng lỗ chân lông đóng mở, khoan khoái khó nói thành lời. Tiểu tử ngốc, làm theo lời ta, xoay chuyển, lục hợp đi tám mạch, đả thông âm dương. Phương Quý ngây ngốc nhìn lão bà hỏi, lục hợp là cái gì à? Lão bà hắc y không khỏi buồn cười, trực tiếp điểm mấy chỗ ở eo hắn. À, là nơi này. Phương Quý vội vàng gật đầu, nghe theo lời lão bà. Mình cũng bắt đầu dẫn mấy luồng khí nóng trong người bơi đi. Cứ như vậy cũng trôi qua được một nén nhang. Luồng hơi nóng kia mới nhạt dần, nhưng cũng không phải biến mất hoàn toàn, mà phần lớn bị áp chế. Chỉ còn dư lại một luồng khí nóng mỏng manh khó nhận ra di chuyển theo đường lúc nãy. Không cần Phương Quý dẫn dắt cũng có thể tự bơi chậm chậm theo quy luật thật thoải mái. Nhìn dáng dấp Phương Quý ngồi xếp chân luyện công, lão bà áo đen nói với thị nữ áo xanh. Không nghĩ tới tiểu tử ở nông thôn này đã có tư chất không kém. Nếu được chăm sóc dạy bảo tốt, chắc chắn không kém đám gia nhân trong nhà. Thị nữ áo xanh cười. Mama, truyền Thanh Hư đạo dẫn pháp cho hắn đi. Lão bà áo đen nói. Chun pháp thuật nho nhỏ này chỉ có thể để cơ thể thằng nhóc cường tráng, khỏe mạnh hơn chút. Chứ có phải pháp môn tu hành cao thâm gì đâu. Thị nữ áo xanh lại nói. Mama dứt khoát cứ truyền Thanh Hư chính pháp cho nó đi. Lão bà áo đen lắc đầu rồi nói. Thanh Hư chính pháp đâu phải như mấy quyển sách đơn giản. Muốn truyền là truyền. Qua một lát, Phương Quý cũng đã luyện công xong, trực giác cho thấy tinh thần sảng khoái. Cho dù đã mấy ngày mấy đêm không ngủ, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Thân thể nho nhỏ của hắn như ở bên trong được tiếp thêm chút xíu khí lực. Một quyền cũng có thể đánh chết yêu sói, vội vàng từ đất bò dậy nói. Lão bà, mới vừa rồi lúc ta ăn đan dược, đầu tiên cảm thấy rất khó chịu, bây giờ cảm thấy hết sức thoải mái. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão bà áo đen cười. Người là một đứa nhóc tham ăn, thấy đan dược liền bỏ vào miệng nuốt ngay. Mặc dù đó đan dược ở cấp độ bình thường thôi, nhưng dược tính của nó vẫn cao hơn sức chịu đựng thân thể nhà ngươi. Nếu không phải biết cách dẫn dắt thì sẽ rất khó chịu. Nếu không phải ta nhìn thấy thì bây giờ ngươi đã là một đống thịt vụn rồi. Ồ, chẳng lẽ đây chính là tiên đan trong truyền thuyết? Phương Quý lắng nghe mà trố mắt nghẹn họng, hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Bỗng nhiên nhớ lại rồi nhìn về hướng tiểu cô nương. Vậy tại sao nàng không làm sao? Lão bà áo đen bật cười. Tiểu thư có công pháp gia truyền cao hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ăn linh đan như ăn cơm cũng không sao. Bé con nhà ngươi sao có thể sánh bằng? Phương Quý ghi tạc lời này vào bụng, nhớ kỹ từng chữ. Lão bà áo đen nhìn Phương Quý mấy lần, đúng là càng nhìn càng cảm thấy hắn là người thông minh đanh đợi. Nhưng hôm nay còn có chuyện quan trọng, cũng không kịp hỏi hắn chuyện khác, chỉ hướng về chỗ tiểu nha đầu đang ngồi nói. Tiểu thư, bọn yêu nhân đã bị chúng ta giết sạch, có vài tên trốn thoát. Chẳng mấy ngày tới, bọn chúng cũng không đuổi tới được. Ta đã bày trận pháp bên ngoài ngôi nhà này. Bây giờ chỉ chờ người nhà tới đón là có thể đi. Nhân lúc này, ta phải giúp Thanh Nhi cô nương chữa thương. Xin tiểu thư chờ mấy ngày. Tiểu nha đầu không có đi theo lão bà, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Lão bà áo đen lấy trong túi ra một sợi dây đeo màu bạc được chế tạo cực kỳ tinh xảo. Từng then xích nối liên tiếp dính lại với nhau, tương tự như một con rết bạc. Phía trên ánh sáng màu bạc như vật còn sống, lấp lánh giữa ánh nến rất linh động. Bà ta đem món trang sức hình rết đeo vào tay Phương Quý, sờ sờ một cái điền cười. Hả, ngươi ngoan ngoãn như vậy, bà cho ngươi món đồ chơi này. Mấy ngày tới, ngươi không cần thiết phải đi đâu hết. Ở đây hầu hạ tiểu thư nhà ta, phải chăm sóc nàng. Nếu có phát sinh chuyện gì xấu, thì lập tức báo cho chúng ta biết. Đợi đến lúc chúng ta quay về, liền tặng ngươi chút linh đan và ngân lượng. Được không? Bà vừa cho ta đan dược, vừa cho ta bảo bối à? Thật là tốt quá. Phương Quý nhìn chiếc vòng tay con rết đeo trên tay mình liền gật đầu tỏ ra vô cùng vui mừng. Lão bà áo đen cười, căn dặn Phương Quý và tiểu cô nương vài câu. Nhắc nhở bọn họ nhất định phải ở trong này, tuyệt đối không thể tùy tiện chạy ra ngoài. Sau đó, lão bà đưa cho bọn họ một bình đan dược, dặn dò tiểu nha đầu nếu có đói thì ăn một viên, rồi kêu hai đứa nhỏ đi ra khỏi phòng. Tiểu cô nương biết bà muốn phải chữa thương giúp thị nữ áo xanh, nên đáp ứng hết mọi yêu cầu. Tuy tuổi Phương Quý còn nhỏ, nhưng nhận thức việc quan trọng nên cũng đồng ý với lão bà. Để lại gian phòng cho lão bà giúp Thanh Nhi cô nương trị thương, Phương Quý cùng tiểu nha đầu ra ngoài phòng khách, yên ổn ngồi đợi. Tiểu nha đầu sau khi ra đến đó thì liền ngoan ngoãn ngồi yên ổn trên chiếc ghế thái sư, tay chống cằm ngẩn người nhìn thời gian trôi qua cũng không thèm nhúc nhích. Nàng ta giống như thể là vĩnh viễn ngồi yên như vậy. Phương Quý giờ phút này cũng đã yên tĩnh ngồi đó như đang có điều suy nghĩ mà không biết đang làm gì. Lúc này bên trong phòng, thị nữ áo xanh đang cùng lão bà áo đen vẫn chưa bắt đầu trị thương. Cửa sổ đã đóng, nhưng động tĩnh của Phương Quý và tiểu cô nương bọn họ nắm trong lòng bàn tay. Thấy hai người bọn họ đều an ổn ngồi đó, họ phần nào mới an tâm. Chờ một lát sau, thị nữ áo xanh nói, đem con rết bạc cho tiểu tử kia, có ổn không? Lão bà áo đen, nếu không phải không có hộ vệ, ta cũng sẽ không lấy vật tà vật đó ra. Tuy rết bạc là pháp bảo, nhưng mỗi lần sử dụng, phải dùng máu tươi để tế. Suy cho cùng, xung quanh có nhiều nguy hiểm. Mặc dù ta đã bày trận pháp nhưng cũng phải đề phòng độ bất ngờ của kẻ xấu tấn công. Con rết máu của tên tiểu tử kia cũng sẽ giúp được một tay. Ta cho hắn ăn đan dược giúp hắn điện tông cũng vì sợ hắn không đủ sức chống đỡ. Bất quá, nếu không có kẻ xấu tới, ta sẽ lấy lại thứ đó. Thì nữ áo xanh gật đầu, cũng không còn cách nào khác. Khi chúng ta xong việc, chúng ta bồi thường cho hắn nhiều chút. Dù sao chúng ta cũng không phải bọn tà đạo. Sau khi thương lượng xong, hai người mới cảm thấy yên tâm. Một người ngồi xếp bằng, người kia vận công giúp giải độc trị thương. Lúc này Phương Quý đang trong sảnh phụng bồi tiểu cô nương, dần dần cảm thấy xung quanh đã yên tĩnh, trong lòng liền nghĩ.